Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đây là Linh Tử. Úy công tử chấn động, vội vàng vận công, dẫn dắt lực lượng cường đại quy nạp vào trong kinh mạch. Sau một lát, úy công tử phất tay áo, đứng dậy. Nhìn cả người dơ bẩn thì dở khóc dở cười. Quả nhiên là đồ tốt. Vừa mới uống ba ngụm, không ngờ đã khiến cho mình gia tăng 300 năm tu vi. Chỉ trong nháy mắt, tu vi mình không ngờ đã tới điểm đột phá chí tôn tứ phẩm. Đây quả thật là chuyện khó tin. Rượu trong một bình đã thần kỳ như vậy. Bên trong cái bình kia là gì? Thử cầm lên, mở ra, ngửi ngửi. Úy công tử ngồi phịch luôn xuống đất. Hai mắt đột nhiên trợn trừng, hai tay ôm chặt lấy bình tự tin. Nói gần như là rên rỉ. Sinh mệnh chi tuyền. Không đúng, là sinh linh chi tuyền hậu kỳ. Chỉ kém một chút nữa là có thể tiên hóa thành sinh mệnh chi tuyền. Trời đất ơi! Hắn thất hồn lạc phách, thần sắc trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không thể nào tin được. Thật lâu sau, hắn mới hoàn hồn, lập tức lao đi như điên. Bất chấp người mình bốc mùi tứ phía, đuổi theo phương hướng Sở Dương vừa mới biến mất. Sở Dương à, người đứng lại đó cho ta. Người làm sao? Người tìm được ở nơi nào? Úy công tử hét to vang vọng cả trung tam thiên, một cách điên cuồng. Sở Dương một đường lao đi như cuồng phong, trên đường thay đổi phương hướng đi về phía Ngạo Gia. Úy công tử một đường cuồng hô, nhưng lại đi chệch hướng, khoảng cách song phương càng lúc càng xa. Đây chính là tâm nhãn của Sở Dương. Ca bây giờ phải nhanh chóng đoàn tụ với các huynh đệ. Người không được tới quấy rối. Hơn nữa, tưởng tượng tới sắc mặt khiếp sợ của ngươi, ta lại cảm thấy thật là đã nghiền. Chỉ là hiện tại, người có gấp cũng không gấp bằng ta. Thời gian của ta thật tình không còn nhiều. Về phần tại sao cho úy công tử sinh linh chi tuyền, đó là bởi vì ai con người này tăng tu vi nhiều như vậy, không đem làm kim bài đả thủ thì thật sự là đáng tiếc. Khi Sở Dương chạy tới, chỉ thấy bên trong Ngạo thị gia tộc đang rất náo nhiệt. Tất cả mọi người đều đi lại vội vàng. Ngạo thị gia tộc từ hồ có rất nhiều khách khứa tới. Sở Dương nghi hoặc giữ một người lại, sau đó hỏi: làm sao vậy? Như thế nào lại náo nhiệt như thế này? Tên gia hỏa này thật không kiên nhẫn. Người có phải là người của Trung Tam Thiên hay không? Chuyện lớn như vậy mà người cũng không biết. Chuyện lớn gì? Sở Dương vui mừng. Chẳng lẽ bọn Ngạo Tà Vân xuất quan? Không không không. Vị võ sĩ của Ngạo gia này rất bất mãn. Chẳng lẽ người không biết Ngạo gia chủ tổ chức đại thọ? Các đại gia tộc đều tới chúc thọ. Ai thì ra là vậy? Khóe miệng Sở Dương khẽ giật giật. Thầm nghĩ xem ra mình chạy tới thật đúng lúc. Xem ra không tránh khỏi bị chém một đao. Cố gia. Thấy không? Cố gia thiếu nại nải, kim đại tiểu thơ đích thần tới đó. Võ sĩ Ngạo gia rất kiêu ngạo, rất vinh quang nói. Cố gia thiếu nại nải, kim đại tiểu thơ. Sở Dương bị cách xưng hô này khiến cho ngây ngẩn một hồi. Một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, đây chính là vị Cố Diệu Linh trong truyền thuyết, là người trong lòng của Cố Độc Hành. Sở Dương nghe tiếng đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, không khỏi cực kỳ tò mò. Chỉ thấy đại môn của Ngạo thị gia tộc mở rộng, bên trong có người vội bước ra đón. Là mấy phụ nhân, ai nấy đều dùng dùng hoa quý. Vị võ sĩ kia giật mình. Gia chủ phu nhân tự mình ra nghênh đón rồi, thật sự là để mặt mũi a. Sở Dương ho khan một tiếng hiểu ra, nữ quyến Cố gia tới, Ngạo Thiên Hành thân là gia chủ, lại là nam nhân, ra nghênh đón thì không thích hợp, cho nên mới cho lão bà của mình ra tiếp đón. Quả nhiên, rèm che trên xe ngựa của Cố gia vén lên, một thân ảnh thước tha xuất hiện, chỉ thấy các nàng bước nhanh tới hành lễ. Sau đó các nữ nhân liên quan liền cười nói vui vẻ, thân thiết cùng nhau tiến vào. Tiếp theo,